Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 911, chương 3, xuyên nhất khốc càng. Kề bên độc nhất đánh, 4K, gió đêm hơi lạnh, nhưng không thể đúng Kurumi tạo thành ảnh hưởng chút nào. Kurumi nhận biết không đến trong không khí năng lượng cao năng lượng lúc. Liền yên tâm to gan tùy ý sử dụng lực lượng linh hồn. Dò xét toàn cầu, phổ thông địa cầu, khoa học kỹ thuật còn không có cố hương của nàng phát triển. Kurumi nếm thử hô hoán bản chế hàng nhái chủ thần. Chủ thần như trước có thể hưởng ứng. Đây là xuyên qua phía trước thế giới. Kurumi không hiểu nổi, bởi vì nàng không có bất kỳ tình báo hữu dụng. Két tương đương, một gã người xuyên vẻ người lớn quần áo thể thao nam tử trẻ tuổi đẩy ra tiện lợi điếm cửa. Kiếng, dẫn theo một túi đồ đạc đi ra. Nam tử dụi dụi con mắt, tò mò nhìn Kurumi liếc mắt. Lúc này thiếu nữ quần đen đang đứng dưới ánh đèn đường. Hai mắt nhắm nghiền, đầu người vi vi ngẩng lên. Ngọn đèn chiếu xạ ở đối phương không có một tia tì vết nào trên da thịt. Vô cùng trắng nõn da mang cho Subaru một loại đối phương thể chất hư nhược ảo giác. Subaru lại dụi dụi con mắt. Này kỳ quái, thiếu nữ quần đen vẫn là đứng tại chỗ. Tựa hồ đang cùng đợi cái gì? Hắn có thể đối với thiên phát thề. Hắn từ nhỏ đến lớn sẽ không có thấy qua xinh đẹp như vậy thiên hà. Này gần lộ bên cạnh dung nhan, cũng đủ để làm hắn tâm động không ngớt. Bất quá này hơi có vẻ cổ quái kiểu tóc. Cũng chỉ có như vậy dung nhan trị người mới có thể ung dung khống chế a. Đột nhiên, Subaru trái tim căng thẳng. Trong ánh mắt dường như thấy được thứ khác. Cũ kỹ sàn gỗ, ngoài cửa sổ chiếu xéo mà đến ánh trăng. Cùng với dưới thân ấm áp tiên huyết. Tích tích tích, lại là một chiếc xe điên cuồng đè xuống kèn đồng chạy như bay mà qua. Mang theo gió đêm chợt nổi lên một hơi khí lạnh. Cũng may Subaru quanh năm rèn đúc thân thể, mới đưa tự thân không khỏe mạnh mẽ đè xuống. Trong miệng lẩm bẩm, lão ở hắc ám giữa phòng ngủ chơi game, xuất hiện ảo giác gì gì đó, cũng rất bình thường a. Bỗng nhiên, Subaru cảm giác có người ở xem chính mình. Hắn phản xạ có điều kiện ngẩng đầu. Cùng dưới đèn đường thần bí thiếu nữ quần đen đối diện cùng một chỗ. Thâm thúy màu đỏ thắm, làm cho Subaru cả kinh. Tuy là loại này màu sắc có thể để cho thiếu nữ thoạt nhìn đáng sợ hơn có mị lực. Nhưng tình cảnh này, nhưng có chút dọa người, lại là một hồi tim đập nhanh. Buồng tim của mình dường như bị một đôi tay cầm thật chặt. Liên quan sự khó thở, làm cho Subaru tự giác khom người xuống tử. Con người co rút nhanh, hắn lại thấy được mới vừa hình ảnh. Cựu địa bàn, ánh trăng, huyết, cùng với ngã vào bên cạnh thiếu nữ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở ngẩng đầu, Subaru phát hiện thiếu nữ quần đen đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Thiếu nữ dường như đang hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Subaru gần như điên cuồng nhu liễu nhu hai mắt của mình. Lúc mở ra lần nữa, ánh mắt đã trở nên chói mắt. Ôi chao, tiêu thất tương đương, thiếu nữ quần đen dùng tay nhỏ bé che miệng. Tựa hồ đối với thiếu niên mất tích cảm thấy kinh ngạc. Nàng vừa rồi ở quần áo thể thao trên người thiếu niên, cảm thụ được một rất hơi yếu thời gian trôi qua cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như nàng khu xử Zakiel phát động năng lực giống nhau. Thật biết điều đâu, Kurumi đi tới thiếu niên biến mất địa phương. Tay nhỏ bé vươn, đầu ngón tay vi vi một điểm. Hỗn loạn thời không lột ra sương mù dày đặc. Từ đó mơ hồ lộ ra thế giới khác thân ảnh. Đối với Subaru loại trò chơi này người chơi, xem lần trạch nam mà nói, xuyên qua đến thế giới khác thời điểm, nội tâm cũng không có khủng hoảng cùng sợ, ngược lại tràn đầy cảm giác hưng phấn. Loại này hưng phấn thúc đẩy hắn adrenaline tăng vọt, đem thức đêm chơi game cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch. Lúc này Subaru vẫn là bộ kia trang phục, vẻ người lớn thế nhưng vừa người quần áo thể thao. Chính mình mạnh mẽ lược thành đại nhân kiểu tóc, kỳ thực tán loạn bất kham, dẫn theo bạch sắc túi nylon, bên trong chứa miếng khoai tây chiên cùng ly mật. Sờ sờ túi tiền, điện thoại di động vẫn còn ở, không có gì có thể lo lắng. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một bộ có chút nguy nga cảnh tượng, trông coi trong thành phố ngựa xe như nước. Tới Tây Huyễn thời Trung Cổ tìm hiểu một chút, khủng long kéo xe cũng không tệ. Subaru hưng phấn tinh thần cũng không có duy trì lâu lắm. Nhờ vào chính mình trước thấy manga, Subaru không gì sánh được khẳng định mình là bị một vị dị giới mỹ nữ triệu hoán đi qua, dũng giả. Đối với phương diện thể lực, Subaru vẫn rất có lòng tự tin, dù sao phải ở nhà vẫn trạch lấy, liền nhất định phải có một tốt thân thể. Subaru đi đã lâu, phát hiện nơi này văn tự hắn cũng không nhận ra, nhưng có thể nghe hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì. Các loại á nhân chủng khắp nơi đều là Tây Huyễn Trung thế giới hoặc phong nồng hậu, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn không có tìm được triệu hoán mình dị giới mỹ nữ. Bị sạp trái cây đại thúc chửi thành cùng quỷ, làm ra Chunibyo động tác nhưng không có phát sinh ma pháp. Bị á nhân ném ra tửu quán, thậm chí còn không nghĩ qua là rơi xuống sông. Subaru thật tình không xong thấu, cũng may điện thoại di động không có nước vào, lượng điện toàn mãn, đáng tiếc không có tín hiệu. U ám trong hẻm nhỏ, ba cái côn đồ dáng dấp ăn mặc người dần dần đi tới Subaru bên người. Quy uy tương đương nếu không muốn chết, liền đem trên người vật đáng tiền toàn bộ giao ra đây. Ngoặc kép, chỗ kia không gian phảng phất chống cự Kurumi tồn tại. Lúc đầu dự định ôn hòa giải quyết chuyện Kurumi sắc mặt lạnh lùng. Thời không lực bám vào trắng noãn tay vỗ lên, trực tiếp đem bọt khí thời không xé rách, thong dong bước vào chỗ kia, thế giới khác, chung. Trên đường cái, Kurumi tò mò nhìn đây hết thảy. Nơi đây tất cả kiến trúc đều xây dựng ở trên núi. Tầng chót nhất kiến trúc tương tự với vương cung. Từ tầng chót bắt đầu, từng tầng một xa nhau, cũng đại biểu chênh lệch giàu nghèo cùng quyền thế địa vị. Trong không khí đựng tương đối nồng đậm năng lượng cao năng lượng, nhưng tương đối ôn hòa, không có quá lớn tính sát thương. Cùng đấu khí cái này toàn thân khối cơ thịt hung ác đại hán so với, nơi đây trong không khí ẩn chứa năng lượng cao năng lượng giống như một mới vừa biết chạy trẻ nhỏ, không hề sức uy hiếp. Cho tới bây giờ, bản chế hàng nhái chủ thần cũng không có tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng thật ra trên đường cái có không ít người tò mò nhìn về phía Kurumi. Không thể nghi ngờ, nơi đây nhưng ở vào mặt hắc vũ trụ bên trong phạm vi quản hạt. Biến thái quy luật mị lực thêm được vẫn như cũ tồn tại. Kurumi nhẹ nhàng cười, rất nhiều á nhân trong mê say, lặng yên biến mất. Nguyên lực bám vào trên y phục, làm cho những người bình thường này làm như không thấy. Kurumi quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tất cả. Nàng còn chưa bao giờ ở Tây Huyễn thế giới chung làm qua nhiệm vụ. Tây Huyễn thế giới đại thể ở vào thời Trung Cổ. Kurumi đúng thời Trung Cổ ấn tượng. Có chừng, thần bí, lạc hậu, ngu muội. Đương nhiên, sau hai điểm chiếm đa số. Bất quá nếu tăng thêm Tây Huyễn, người nơi này ở trong mắt Kurumi hơi chút tốt hơn một chút như vậy, mặc coi như chỉnh tề. Mặc dù lớn đa số người ở trong mắt Kurumi vẫn là vi khuẩn tập hợp thể, nhưng bọn hắn nếu so với mặt hắc chủ thời gian tuyến trong người hiện đại tốt hơn như vậy ném một cái ném. Kurumi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tiểu Red Queen hình chiếu cá thể từ trong nạp giới phóng xuất. Liên tiếp vạn giới bổn nguyên hệ thống. Tốt đát, chủ nhân. Keng, tương đương vạn giới bổn nguyên hệ thống kiểm tra đo lường đến thế giới thay đổi. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tiếp thu, nhiệm vụ tên gọi. Không, nhiệm vụ mục tiêu. Tận khả năng sử dụng kịch tình phát sinh vạn vẹo, quét thường. nhìn kỹ vặn vẹo trình độ mà định ra. Ngô Tương Đương, tiểu Red Queen lên tiếng. Cao độ tự do nhiệm vụ, không quan hệ. Kurumi cười nói, ta có một cái vặn vẹo kịch tình tốt phương pháp. Đó là cái gì áp? Kurumi vươn tay nhỏ bé, đầu ngón tay điểm nhẹ hư không. Không gian tràn ra, mơ hồ có thể từ đó chứng kiến một viên vô ma địa cầu cảnh tượng. Ta phát hiện nơi này không gian tọa độ khoảng cách địa cầu rất gần. Tiểu Red Queen nhãn tình sáng lên, trương hiển ra bản tính tới. Chủ nhân là muốn dùng khoa học kỹ thuật vặn vẹo nơi này kịch tình sao? Có thể suy tính một chút, dù sao chúng ta còn không biết nơi này cường giả mạnh bao nhiêu. Thế giới bối cảnh lịch sử A Tương Đương, phong thổ A Tương Đương, Ara Tương Đương, đang ở giảng thuyết trong Kurumi nheo mắt lại. Tiểu Red Queen, chúng ta dường như bị người phát hiện ở đâu tương đương. Kurumi cùng tiểu Red Queen đồng thời xoay người. Xuất hiện ở các nàng trước mặt là một gã tóc hồng mắt màu lam thanh niên tuấn mỹ. Lấy Kurumi thân cao, mặc dù khoảng cách không gần, lại như cũ muốn vi vi ngửa đầu lên mới có thể thấy rõ người tới tướng mạo. Không hề nghi ngờ, vị này thanh niên quý tộc ánh mắt chính là đặt ở trên người nàng. Rất thoải mái khám phá nguyên lực ngụy trang. Điều này làm cho Kurumi có chút kinh ngạc. Bất quá nam tử trên người toàn thân tản ra thiện ý, làm cho Kurumi một lần rơi vào mình hoài nghi chung. Ở trong thành phố gặp phải nàng loại này nhân vật khả nghi, cũng không ôm bất luận cái gì cảnh giác. Hắn là kẻ ngu si, hay là đối với thực lực bản thân có đầy đủ lòng tự tin? Vị tiểu thư này, thanh niên tóc đỏ lại liếc mắt một cái tiểu Red Queen hư nghĩ đầu ảnh. Là tinh linh sử dụng sao? Tại hắn quan sát Kurumi lúc, Kurumi đã ở tinh tế quan sát đến thanh niên. Thanh niên trong cơ thể ẩn chứa năng lượng to lớn. Hắn đi tới lúc, ngay cả trong không khí năng lượng cao năng lượng cũng vì đó hưng phấn. Là một chịu đến thế giới yêu tha thiết nhân, nếu như không phải có vị thiếu niên xuyên qua mà đến, sợ rằng Kurumi đều phải cho rằng trước mắt vị thanh niên này mới là cái thế giới này thế giới con. Kiếm không sai, Kurumi đổi chủ đề võ thuật làm cho thanh niên vi lăng, nhưng lập tức phản ứng kịp. Cảm tạ khích lệ của ngươi, thực lực hơi có chút khiếm khuyết, ngươi còn có tiềm lực rất mạnh. Ách, thanh niên bị Kurumi lung tung không có mục đích chính là lời nói hỏi sửng sốt một chút. Hảo hảo tu luyện a, hy vọng về sau còn có thể lại nhìn thấy ngươi. Kurumi nụ cười kinh diễm thanh niên, đến khi hắn khi phản ứng lại, tại chỗ chỉ để lại một hồi làn gió thơm. Cho đến lúc này, thanh niên tuấn lang trên mặt mũi chỉ có treo vẻ nghi hoặc. Nàng rốt cuộc là người nào? Ta vì sao dọ thám biết không đến hành tung của nàng? Móc lửng, chủ nhân, vừa rồi tên kia mạnh nhất a. Kurumi nghiêng đầu, thoáng suy tư dưới, nếu như hắn không phải thế giới con lời nói, đó chính là thế giới hạn chế tiềm lực của hắn. Bất quá loại này khiến người ta không phân được thật là xấu tính cách. Thật đúng là vốn có áp lực, bởi vì ở Mạc Tiểu trong trí nhớ, chủ thần trong không gian mặt ngoài tính tình ôn hòa người đều tương đương khủng bố. Phải, bay lên tiểu Red Queen trầm tư, ta có thể cũng không có từ trên người hắn cảm giác được tí xíu ác ý đâu. Hắn tại sao muốn đối với chúng ta tản mát ra ác ý đâu? Ếch, chủ nhân, ta không phải ý đó. Được rồi, không nghĩ tới vừa xong thế giới này liền gặp phải loại cường độ này nhân vật trong vở kịch. Ta đoán chừng thế giới này hẳn là truyền kỳ tụ tập chạy a. Không phải đâu, tiểu Red Queen kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy sao? Có thể là nắm giữ chủ thần không gian vị kia nhìn ra cái gì? Ngay cả nhiệm vụ chưa từng tuyên bố, liền đem ta đây cái truyền kỳ đỉnh phong nhét vào thế giới như thế này trong. Bất quá cũng tốt, thế giới như thế này có thể thu được càng nhiều hơn nguyên điểm Ân ân, tiểu Red Queen nghiêm khắc gật đầu. Có thể chủ nhân ngài hiện tại muốn làm cái gì ở đâu? Ta ngửi được vẻ này thời gian hồi tưởng mùi vị. Chúng ta liền tuần hoàn lão sáo lộ. Theo chủ giác đại nhân đi thôi tương đương. Subaru không cảm thấy tự có nhiều không may. Hắn thấy, loại này bị tên côn đồ vây quanh hình ảnh. Giống như là trong trò chơi phát động sự kiện khẩn cấp. Lúc này, triệu hoán hắn đi tới thế giới khác mỹ nữ nhất định sẽ xuất hiện. Mặc dù không hiện ra, vậy hắn trong cơ thể lực lượng nào đó cũng sẽ thức tỉnh. Do đó chân đạp phía sau màn boss, cưới vợ dị giới mỹ nữ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đây đều là sáo lộ. Subaru đã sớm nhìn thấu. Hắn hiện tại sẽ tuần hoàn sáo lộ. Bất quá bữa này đòn hiểm. Có thể không kề bên còn không kề bên được rồi. Đang ở Subaru xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ thời điểm, cái hẻm nhỏ đầu kia truyền đến một tiếng thanh thúy loli thanh âm. Huy, trước mặt những tên kia không muốn chống đỡ đường của ta. Bị tên côn đồ vây quanh Subaru thì hưng phấn, vội vã đứng lên. Thấy không, kêu gọi ta tới thế giới khác mỹ nữ đã xuất hiện. Các ngươi còn ở nơi này chờ đấy chịu đòn sao? Mỹ nữ chạy đến tên côn đồ trước mặt tóc vàng loli ngây ngẩn cả người. Tuy là ngươi nói không sai, nhưng ta không có thời gian, làm phiền ngươi nhóm nhường một chút. Ôi chao, các loại, Subaru đang còn muốn nói cái gì đó, chỉ thấy trang phục rứt khoát tóc vàng loli hai ba lần lướt qua ngõ nhỏ, nhảy tới tầng trệt trên. Subaru quay đầu nhìn về phía ba gã tên côn đồ, lộ ra thảo hảo nụ cười. Xem ra, bữa này đòn hiểm là không tránh được. Thình thịch, ba ba ba thành thịch. Subaru cuộn mình đứng người dậy, hai tay ôm đầu, để cầu mình bị thương bộ vị giảm thiểu. Nhưng thần kinh chỗ vẫn là truyền đến day dứt cảm giác đau đớn. Làm cho Subaru muốn ngừng mà không được. Không phải. Chịu không được có thể mời các ngươi dừng tay sao? Quyến rũ giọng nữ truyền đến, làm cho Subaru hai mắt nhắm chặt chợt mở. Triệu hoán hắn dị giới mỹ nữ rốt cuộc đã tới. Nhưng mà, đập vào mi mắt, cũng là trước hắn ở tiện lợi điếm thấy qua thần bí mỹ nữ. Ngươi, Subaru chỉ hướng Kurumi, khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn đã sớm biết vị kia cực phẩm mỹ nữ không giống người thường. Nhưng trước mắt hình ảnh, rất nhanh, Subaru liền tiếp nhận rồi cái này thiết định. Đó chính là, vị này toàn thân tràn đầy cảm giác thần bí mỹ nữ. Nhưng thật ra là thế giới khác nhân. Nàng đi tới địa cầu đưa hắn triệu hoán quá khứ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.